Thiên huyết ly tịch, chương 22 giờ 22, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuộc thi tuyển chọn người để lên Thiên Sơn bái sư. Ở đây bây giờ rất nhộn nhịp ồn ào và có rất nhiều cao thủ từ các triều khác đến. Huyết tịch hay muội không cần thi đâu, nếu chút nữa làm hoàng thất mất mặt thì khó coi lắm đấy. Y nhược cười khinh thường, tịch. Công chúa nói đúng. Phế vật như cô ta làm gì mà đạt chứ, chỉ làm hoàng thất mất thể diện thôi. Triệu Tâm. Từ việc ở ngân lầu, Y Nhược rất giận Triệu Tâm vì dám tranh giành toàn kỳ đan với cô. Từ đó Y Nhược chỉ xem Triệu Tâm như người hầu sai bảo cô. Còn Triệu Tâm rất hận Y Nhược vì từ đó Triệu gia luôn bị Y Nhược làm khó dễ. Nhưng Triệu gia làm việc cho hoàng triều nên cô vẫn giữ trong lòng. Tịch ủ rũ không nói nên lời. Phía giám khảo, huyết tịch cho ta thấy. Người mạnh tới đâu đi. Ly cầm ly trà lên uống. Hàn Ly đại nhân, sao ngài cho tịch nhi tham gia vậy? Hoàng Luân cung kính với cô. Vì Hoàng Luân luôn thắc mắc ti biết Hàn Ly với tịch nhi rất thân nhau, nhưng chẳng lẽ Hàn Ly không biết huyết tịch không có tu vi còn thi đấu tỉ thí như vậy sẽ rất nguy hiểm cho huyết tịch. Muốn biết cứ đợi đi, Thiên Ly lạnh giọng. Mà... Hàn Ly cô nương, rốt cuộc cô đến từ triều đại nào? Ninh Họa cười nhẹ hỏi. Cứ gọi là vô triều đi, Thiên Ly lạnh giọng. Ý của cô là cô không đến từ triều đại nào cả? Tử Hiên ngồi bên cạnh cười nhẹ. Tử Hiên huynh cười chuyện gì vậy? Dạ Kỳ thắc mắc hỏi. Họa vương tử, không thấy kỳ sao? Hàn Ly ở hoàng triều đương nhiên là người của hoàng triều, Tử Hiên nói giúp cô. Hiên vương tử, ngươi hình như hiểu Hàn Ly cô nương quá nhỉ? Ninh Họa cười nham hiểm. Thiên Ly nãy giờ nghe cũng không vui, cô muốn xem huyết tịch thi đấu chứ không phải là cãi nhau. Nè sao? Hàn Ly hoài vậy? Không xem thi đấu nữa sao? Thiên Ly bĩu môi. Cô nói những người khác không nói nên lời. Có lẽ một phần là do bất ngờ. Những người khác khi được họ nói thì chỉ biết ngồi nghe không dám cãi lại dù chỉ một câu. Vậy mà một người vô danh lại dám nói vậy trước tứ đại vương tử là Dạ Kỳ, Ninh Họa, Tử Hiên và Hoàng Luân. Ở triều đại khác họ được gọi là vương tử. Bốn người này rất mạnh, không ai dám bất kính với họ và cũng rất soái, khiến nhiều người muốn làm phi tử của họ. Một cách như vậy, sau đó trong phút chốc không ai nhìn ra là bốn người đó đang cười một cách đầy nguy hiểm. Ở đài tỉ thí, trận đấu đầu tiên là Lôi Minh đấu với Tiêu Phàm, một người bước lên làm trọng tài nói. Sau đó cuộc thi diễn ra, Tiêu Phàm thắng và các cặp sau đó cũng lên thi đấu. Cứ như vậy, một lúc sau, cặp đấu 156, huyết tịch sẽ đấu với Liễu Quyết, trọng tài hô to. Liễu Quyết là thuộc hệ mộc, đã gần đạt đến 9 sao. Cửu Tinh là một người rất mạnh trong hoàng triều, Liễu Quyết cũng chỉ đứng sau một số người. Trong đó Hoàng Luân đứng thứ nhất, cách Trương